Sau khi cường đoạt nam phụ, khí vận ta siêu tốt. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ăn mỗi trứng luộc thì quá khô. Khương Tuế Ngọc có chút nghẹn, khó chịu mà vỗ ngực. Nàng liếc mắt một cái, liền nhìn thấy có một bình rượu trên bàn. Tiện tay bưng lên uống. Rượu này là loại rượu nhập khẩu, tinh khiết mà còn khá thơm, mang theo hương vị quả ngọt, cũng không quá mạnh, rất thích hợp với khẩu vị của nữ tử. Khương Tuế Ngọc tưởng là rượu trái cây bình thường nên uống thêm mấy chén nữa. Thôi Mạch Chu giả vờ ngăn cản nàng. Uống quá nhiều rượu sẽ dễ tổn hại đến thân thể. Khương Tuế Ngọc không để bụng mà vẫy vẫy tay. Không thành vấn đề, tửu lượng của ta rất tốt. Chưa kể cũng chỉ là mấy chén rượu trái cây, làm sao có thể say được. Nhưng rượu mà Thôi Mạch Chu đặc biệt mang tới vậy mà lại là rượu trái cây bình thường. Một lát sau, Khương Tuế Ngọc cảm thấy đầu mình vừa nặng lại vừa choáng váng. Trên mặt cũng nóng dần lên, rất nhanh đã đỏ ửng. Nàng đứng dậy một cách mơ hồ, bước chân thì lảo đảo, thiếu chút nữa là đã bị ngã. Thôi Mạch Chu đành phải dùng một tay đỡ nàng, bất đắc dĩ nói, huyện chúa say rồi. Khương Tuế Ngọc lập tức phủ nhận, trợn tròn mắt, ngươi nói bậy, bổn huyện chúa vẫn còn rất tỉnh táo. Dạ đúng, huyện chúa vẫn rất tỉnh táo và quyết đoán, người thường vốn dĩ không thể bì kịp. Thôi Mạch Chu đành phải theo ý nàng mà dỗ dành, ai ngờ Khương Tuế Ngọc lại không dễ bị lừa gạt. Hai mắt nàng mơ mơ màng màng, trừng mắt rồi liếc nhìn hắn một cái. Kẻ lừa đảo, ngươi đừng tưởng rằng bổn huyện chúa không nghe ra lời nói này của ngươi là lời nói dối lòng. Thôi Mạch Chu, được rồi, ngươi có lý, ta không nói lại được ngươi. Trước mặt nàng là hai bóng dáng Thôi Mạch Chu xếp chồng lên nhau, không ngừng lắc lư, đôi tay của Khương Tuế Ngọc ấn trên vai hắn. Ngươi có thể đừng lắc nữa hay không? Đầu của bổn huyện chúa đều bị lắc đến choáng váng rồi. Được, chỉ cần huyện chúa trả lời mấy vấn đề này của Thôi Mỗ thì Thôi Mỗ sẽ không lắc lư nữa. Thôi Mạch Chu dụ dỗ nàng nói. Vì sao mới vừa rồi huyện chúa lại rầu rĩ không vui? Khương Tuế Ngọc tuy say nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo. Mơ hồ nghe ra hắn đang bẫy chính mình mà cảnh giác nhìn hắn một cái. Thôi Lang Quân, ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, phong thần tuấn lãng, vừa có tài lại vừa có tham vọng, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều đất dụng võ. Nàng cười vui vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi một đằng mà trả lời một nẻo. Thấy nàng tránh không trả lời câu hỏi kia, Thôi Mạch Chu cũng không hỏi gì mà chuyển sang câu tiếp theo. Liền thay đổi đề tài hỏi nàng, vậy huyện chúa đến từ nơi nào? Khương Tuế Ngọc đột nhiên cười lớn, ta là trường nhạc huyện chúa, đương nhiên là sinh ở Thượng Kinh và lớn lên dĩ nhiên cũng là ở Thượng Kinh. Thôi Mạch Chu hiển nhiên là không tin, tay phải nhéo cằm của Khương Tuế Ngọc, bắt nàng nhìn thẳng vào hắn. Huyện chúa, bản lĩnh giả ngốc thật sự rất tốt, ngay cả ta cũng muốn lừa gạt sao? Nấc lên một cái, Khương Tuế Ngọc đã hoàn toàn choáng váng, đầu óc cũng bắt đầu trì trệ. Nàng lắc đầu một cái, chỉ nghe thấy cái từ ngốc, cho rằng hắn đang mắng mình, buồn bực nói, ngươi đây là đang mắng bổn huyện chúa ngốc. Sau đó nàng hung hăng cắn ở tay của Thôi Mạch Chu một cái, lưu lại một dấu răng rất sâu, đến nỗi còn chảy máu nữa. Thôi Mạch Chu khẽ nhíu mày, sao nàng lại thích cắn người như vậy? Thói quen này quả thực không tốt lắm. Nhả ra, bần. Khương Tuế Ngọc đang cắn sau khi nghe thấy vậy thật sự nhả ra, còn ghét bỏ mà, phì một tiếng, sau đó ngoảnh mặt lại rồi ngã lên giường mà yên tâm thoải mái đánh một giấc. Hắn bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ chính mình trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. Sau đó cúi người cởi giày, đắp chăn đàng hoàng lại cho nàng rồi chậm rãi lui ra ngoài mà đóng cửa lại. Rạng sáng ngày hôm sau, trưởng thị vệ sắp xếp một chiếc xe ngựa đi tiếp Mạnh Thần Y. Sau khi lên xe ngựa, Khương Tuế Ngọc liếc mắt một cái liền thấy dấu răng trên tay phải của Thôi Mạch Chu. Mặt nàng dần nóng lên, lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Trong đầu hiện lên một vài hình ảnh hôm trước, nàng ảo não mà nghiêng đầu,

Lưu Thuận không hiểu ý tứ trong lời nói của y, cười lại y. Ta nghĩ ngươi chính là ham vinh hoa phú quý trong phủ huyện chúa nên mới không chịu đi chứ gì. Nói chuyện cùng hắn ta không khác gì đàn gầy tai trâu. Khổng Kỳ cũng mặc kệ hắn ta. Khương Tuế Ngọc vội vàng từ Trấn Ninh Ti trở về thì nhìn thấy tôi tớ đem hành lý của Thôi Mạch Chu từng dương mà dọn ra. Vì lịch sự, nên Khương Tuế Ngọc khách sáo nói. Thôi Lang Quân, lần tới lại đến phủ huyện chúa chơi nha. Được, Thôi Mạch Chu vậy mà lại đồng ý. Nụ cười trên mặt Khương Tuế Ngọc cứng lại. Theo lý mà nói, hắn không nên từ chối với thái độ khinh thường sao? Còn có, Thôi Mạch Chu cúi người. Tiến đến bên tai nàng nói nhỏ, sách mà lúc trước huyện chúa đưa, Thôi Mỗ nhất định sẽ xem kỹ, không để cho huyện chúa thất vọng. Có Thôi đi không? Cách chương.